Một cây hoa đào, chương 115, Vân Hải Linh Mộc, góc truyện audio.com. Hôm nay, Vương Đình vẫn như thường ngày, uể oải nằm sấp ở giường mềm. Sắc mặt tiểu tụy quả thực để cho người không nhận ra nàng từng là vương gia đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng trước đó. Chỉ là trong yên tĩnh, mơ hồ, như nghe thấy cửa viện, truyền đến từng trận ồn ào. Động tĩnh vốn không phải rất lớn, nhưng bởi vì trong nhà này đã yên tĩnh quá lâu, lập tức liền hấp dẫn Vương Đình chú ý, trong lòng tò mò. Đồng thời lại ngẩng đầu lên, nguyên bản giường mềm chính là dựa vào cửa sổ, loáng thoáng, cũng có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở cửa viện, xuyên thấu qua màn cửa sổ khói xám, có thể nhìn thấy ở cửa tựa hồ nổi lên tranh chấp. Chứ tiếng thấp giọng giải thích ra, còn có mấy câu khiển trách, nghe rất quen tai, lắng nghe một hồi, nguyên bản vẫn uể oải Vương Đình lập tức tỉnh táo tinh thần. Có chút kích động nâng cao nửa thân trên trước đó vẫn luôn nằm, gần như dán vào cửa sổ nhìn chằm chằm cửa viện. Không sai, là cha tới rồi, nghĩ đến ủy khuất trong khoảng thời gian này. Vương Đình một trận kích động trong lòng, nguyên bản vẫn là dáng vẻ không muốn động đậy. Hiện tại dứt khoát ngay cả giày đặt trên bệ chân cũng không mang. Trực tiếp đi một đôi vớ trắng vải bông, liền xông ra ngoài, thật xa, nhìn phụ thân đem hộ vệ trước đó vẫn luôn như tường đồng vách sắt đứng lặng ở cửa viện hết thảy đuổi đi. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng mà vừa nghĩ tới, nếu đây là ý của phụ thân, vậy tức là bản thân cũng không cần lại luôn luôn bị giam trong nhà này rồi. Vương thủ phụ trước kia cũng nghe Vương phu nhân nhắc qua Vương Đình dị thường. Nhưng mà triều đình công việc phức tạp, chuyện nhà như vậy, thông thường đều toàn quyền giao cho Vương phu nhân, bản thân không rảnh nhúng tay, cho nên đối với chuyện Vương Đình bị giam, cũng là ngầm duy trì trạng thái cho phép. Nhưng mà sau đó, dẫn tới Vương thủ phụ chú ý, lại là lễ vật sau hôm thưởng Xuân Yến. Nhận được từ khách mời đến thăm. Vàng bạc châu báu, danh gia tranh chữ, những thứ này tự nhiên đều lần lượt kiểm soát ghi vào danh sách. Sau đó cất giữ nhập kho, nhưng mà trong một đống này, làm người khác chú ý nhất, lại là một hộp quà nhỏ bên trong có chứa mảnh gỗ. Lúc quản sự ghi danh, đối với hộp lễ vật có chứa mảnh gỗ, cảm thấy một trận kinh ngạc, có thể tham gia thưởng Xuân Yến của thủ phụ. Tự nhiên đều không phải nhân vật không có gì trong tay. Không tặng mấy thứ vàng bạc châu báu thường thấy nhất thì thôi. Lại đưa tới một mảnh gỗ nhìn bình thường không có gì lạ. Quản sự nhìn nhìn tên khách ghi danh. Mảnh gỗ này, lại tên là Vân Hải Linh Mộc gì đó. Tên kỳ cục, chưa từng gặp vật này. Quản sự do dự một chút, vẫn lựa chọn đem chuyện này báo lên cho thủ phụ. Thủ phụ nguyên bản vẫn không để bụng. Cho đến khi nghe được quản sự nói cái gì, Vân Hải Linh Mộc, bút lông vốn đang viết chữ, chợt dừng, ở trên giấy tuyên thành trắng như tuyết, rỉ ra mấy giọt mực lớn, lúc này mới hơi lờ mờ bừng tỉnh ngẩng đầu lên, có chút không thể tin nói. Ngươi vừa rồi nói là thứ gì? Vân Hải Linh Mộc a, không biết thủ phụ tại sao đối với cái tên này tỏ ra rất nhạy cảm. Nhưng nhìn lão gia nhà mình vẻ mặt nghiêm túc, quản sự vẫn có chút sững sờ lặp lại. Ngươi đem đồ vật mang lên, đưa ta nhìn xem, lần này, xác định mình không có nghe lầm. Vương thủ phụ hoàn toàn để bút cầm trên tay xuống. Nói, là, đến khi Vân Hải Linh Mộc ở trên tay thủ phụ, quản sự liền thấy Vương thủ phụ vẫn luôn tỏ ra hỉ nộ bất định này. Lại lập tức yên lặng xuống. Từng chút một, tỉ mỉ vuốt ve mảnh gỗ, rõ ràng không có bất kỳ vân gỗ cùng hoa văn nào. Nhưng thủ phụ lại hết lần này tới lần khác giống như có thể từ bên trong nhìn ra cái gì. Không ngừng kỹ lưỡng ma sát xoa xoa, không dám ngẩng đầu, đứng ở góc xó, rũ thấp mặt mày, dùng khóe mắt dư quang tỉ mỉ thăm dò bộ dáng thủ phụ. Quản sự nhất thời không biết mình hiện tại rốt cuộc có nên lên tiếng hay không. Không dễ dàng gì, vừa rồi vẫn đang nhìn mảnh gỗ ngẩn người, thủ phụ lúc này mới từ mảnh gỗ cầm trên tay hoàn hồn lại. Nhìn quản sự trước mặt đang lo lắng bất an, hỏi, ngươi có biết, vật này, là ai đưa tới không? Nói chuyện nhanh gọn, cũng không biết sao, vương thủ phụ lại vô duyên vô cớ bị nước miếng vội vàng nuốt làm cho sặc. Cổ họng không nhịn được ngứa ngáy, dẫn tới một trận kịch liệt ho khan. Ho khan đến nguyên bản sắc mặt lãnh túc đều nổi đỏ. Là ai? A, nga nga, hình như tên là Phan Đào, bị vương thủ phụ đột nhiên ho khan làm giật mình. Quản sự đáp lời thanh âm có chút co quắp, đứt quãng, vừa nghe đến là Phan Đào, thật vất vả mới ngưng được ho khan. Vương thủ phụ vẻ mặt thẫn thờ, sợ run hồi lâu, lúc này mới thở dài, nói thật nhỏ, phải rồi, bản thân cũng sớm nên nghĩ đến, lão gia, không biết tại sao lão gia đột nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Quản sự có chút bất an dò xét mở miệng hỏi, không có chuyện gì, vật này tự ta sẽ cất giữ, ngươi đi xuống trước đi. Ánh mắt vương thủ phụ có chút hoảng hốt, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, trên mặt hiện lên một tầng lãnh sắc, nhàn nhạt, nhưng lại thật dọa người. Vâng, nô tài cáo lui. Đột nhiên nghe vương thủ phụ nhà ra ý đuổi, quản sự không dám lưu lại thêm, hành lễ sau, liền vội vàng lui xuống. Lúc sau, vương thủ phụ liền lẳng lặng nhốt mình trong thư phòng, không biết ở bên trong làm cái gì, trời tối, cũng không có đốt đèn. Trong thư phòng yên tĩnh đen như mực, thi thoảng truyền đến thanh âm, sạt sạt, kéo dài suốt một đêm, cho đến ngày hôm sau, trời vừa sáng, mới để thanh âm làm người nổi da gà kia, từng chút một tiêu tản đi. Sáng sớm, vương thủ phụ vừa đẩy ra cửa lớn thư phòng, sắc mặt yên lặng không nhìn ra tâm tư, còn không chờ người hầu canh giữ ở cửa sân tiến lên chào hỏi. Xa xa, đã nhìn thấy tam công tử trong phủ, biểu tình kêu la hò hét, từ xa vọt vào viện, cũng không có chú ý sắc mặt vương thủ phụ, liền vội vàng lật đật kéo ống tay áo vương thủ phụ mở miệng nói. Cha, cha, không hay rồi, mẹ đem tứ muội giam, mắt thấy, đều đã mấy ngày không ăn cơm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là phải xảy ra mạng người a. Trong phủ, đại công tử đã lấy vợ, nhị công tử trước đó sớm cũng đã thi đậu công danh. Đã lập phủ khác, chứ Tết nhất cùng một ít thời điểm trọng yếu, mới trở lại, hơn nữa tam công tử Vương Đức Văn cùng Vương Đình tuổi tác gần. Tính tình cũng rất tương tự, đều là tính cách vô pháp vô thiên, cho nên cả cái phủ, cũng chỉ có Vương Đức Văn cùng Vương Đình quan hệ tốt nhất. Trước đó mặc dù biết mẹ đem Vương Đình giam lại, nhưng cũng chỉ cho là muốn dọa nàng một cái, ăn giáo huấn mà thôi, chờ qua mấy ngày là có thể đem nàng thả ra rồi. Kết quả không nghĩ tới, mẹ vẫn luôn rất cưng chiều tứ muội, ngoài ý muốn cương quyết chậm chạp không đem tứ muội thả ra. Nghĩ đến tứ muội vẫn còn tuyệt thực, nếu lại tiếp tục ồn ào như vậy, thân thể chỉ sợ rất nhanh liền chịu không nổi. Nhìn thấu Vương Đức Văn khẩn trương, vương thủ phụ tự nhiên biết hắn lo lắng cái gì, nhưng mà trước kia, vương thủ phụ cảm thấy tính tình Vương Đình cần hảo hảo mài giũa một chút. Trong lòng vương phu nhân chắc cũng hiểu rõ, làm gì cũng sẽ không nháo đến mức độ tuyệt cảnh, đợi cuối cùng đến điểm giới hạn, lại đem Vương Đình thả ra cũng tốt, không chừng còn có thể thừa cơ hội này, hảo hảo để cho Vương Đình ăn thua thiệt một chút. So sánh ra, vẫn là chuyện Vân Hải Linh Mộc ngày hôm qua, tương đối trọng yếu hơn. Vừa thầm nghĩ bản thân có nên tìm một cơ hội cùng Phan Đào gặp mặt một lần hay không? Vừa không kiên nhẫn ứng phó Vương Đức Văn, mắt thấy phụ thân tựa hồ không muốn xuất thủ giúp đỡ. Vương Đức Văn tâm trung bất an tức thì càng sâu hơn một tầng. Nghĩ một chút muội muội mình chính đang chịu khổ. Lại suy nghĩ một chút nam nhân kia cái gì đó không biết. Lại hại em gái mình rơi xuống tình cảnh như vậy. Tức thì giận không chỗ phát tiết. Không biết là từ đâu tới một cổ khí lực. Quả thực là hung hăng túm chặt vương thủ phụ. Lớn tiếng nói, phụ thân, người giúp muội muội một chút đi. Nàng, nàng, việc này toàn bộ đều là lỗi của cái gì Phan Đào đó. Phan Đào, vừa nghe được cái tên này. Vương thủ phụ vốn đang chuẩn bị rời khỏi, chợt lập tức, liền dừng bước, quay người lại, mặt u ám không rõ hướng về phía Vương Đức Văn hỏi. ngươi vừa rồi nói ai? Cách Trương.